Cửu vực kiếm đế, chương 3211, quân đội đại bản doanh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Quân đội bên ngoài mặc dù là cấm chỉ buôn bán quân thuyền. Đạo binh chờ một chút, nhưng là sau lưng, cũng là bán đi không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giống như là cái kia thập tam hoàng tử, chính là tùy tiện cho Sở Phong Miên lấy được 10 chiếc quân thuyền. Rất nhiều trong tông môn, vậy đều có quân đội quân thuyền, Sở Phong Miên trong lúc rảnh rỗi, vậy tùy ý đi vào mấy cái cửa hàng bên trong xem xét. Bất quá trong đó đồ vật, lại là dẫn không dậy nổi Sở Phong Miên hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó mua bán nhiều nhất đạo binh, Sở Phong Miên hiện trong tay, nhưng là có đại lượng bạc giáp đạo binh, đến 100 vạn mà tính, tại tăng thêm trong tay hắn. Thậm chí còn có tiếp cận 100.000 kim giáp đạo binh tồn tại. Cái này chút đạo binh, đối với Sở Phong Miên, là không có chút ý nghĩa nào. Còn lại quân thuyền chờ một chút, Sở Phong Miên vậy không hề thiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên kiếm lĩnh cằn cỗi. Giống như là một chút tiên đan, tiên khí chờ một chút, phẩm chất thậm chí còn kém xa ba đại thánh vực bên trong. Tự nhiên vậy không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Đương nhiên Sở Phong Miên cũng biết, cái này chút cửa hàng chỗ bán, bất quá đều là một chút bình thường chi vật, chân chính bảo vật, cũng không hội xuất hiện tại cái này chút cửa hàng bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên kiếm lĩnh bên trong, chân chính có chỗ giá trị bảo vật, chí bảo, cơ hồ đều bị hoàng thất, quân đội cầm giữ. Muốn tìm được chân chính bảo vật, cũng chỉ có thể tại hai địa phương này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tùy ý đi dạo. Bất quá hắn trên đường đi, lại là hướng về ở vào trong hoàng thành, cao lớn nhất một tòa kiến trúc đi đến. Cái này một tòa kiến trúc, thoạt nhìn như là một tòa khổng lồ cung điện. Lại là muốn so lên thiên kiếm lĩnh trong hoàng thành bất luận cái gì một tòa cung điện còn muốn to lớn. Hùng vĩ, sâm nghiêm, từng cây lập trụ. Đều có vạn trượng độ cao. Nhìn quả thực là muốn so lên Sở Phong Miên gặp qua cự tượng thần miếu. Đều muốn to lớn uy nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa thần miếu một dạng cung điện. Liền là quân đội đại bản doanh. Đồng thời cũng là quân đoàn thứ nhất nơi đóng quân. Tại thiên kiếm lĩnh bên trong, mong muốn dùng quân công, đổi lấy bảo vật, chỉ có thể ở trong đó tiến hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cái này trong một tòa cung điện, có không ít võ giả, lui tới, những võ giả này thực lực, không một kẻ yếu. Cơ hồ đều là tiên tôn chi thượng võ giả. Rất nhiều người thân mang quần áo. Chỉ ít cũng là quân đội tuần vệ. Thậm chí là tướng quân đều không ít. Sở Phong Miên thậm chí là cảm giác được. Ở trong đó mấy đạo khí tức. Thậm chí đều không thể so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua cái kia long chân. Bạch Vũ tướng quân yếu nhược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên Thiên Tôn, Tiên Đế cảnh giới nhân vật, Sở Phong Miên vẫn là không có nhìn thấy. Dạng này nhân vật, đặt ở quân đội bên trong, đều là tuyệt đối đại nhân vật. Ngày bình thường là không thể nào hội lộ diện. Về phần Tiên Tôn phía dưới võ giả, cơ hồ không có tư cách tiến vào bên trong. Với lại bọn hắn điểm này quân công, cũng căn bản đổi không đến bảo vật gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tướng quân đại nhân, Sở Phong Miên vừa mới đi vào đến cái này khổng lồ trong cung điện. Trong đó hai tên quân đội võ giả, chính là tiến lên đón. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mặc dù chưa mặc quân trang, nhưng là bằng vào bộ ngực hắn bên trên thân phận bài, chính là đủ để chứng minh Sở Phong Miên thân phận tướng quân, tại từng cái trong quân đoàn là gần với quân chủ tồn tại. Mặc dù tướng quân bên trong địa vị cũng là có cao thấp chi điểm, giống như là Long Chân Bạch Vũ tướng quân, chính là một cái trong quân đoàn địa vị nhất cao tướng quân một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có thể trở thành tướng quân, đều là Tiên Tôn bên trong người nổi bật, pháp tắc Tiên Tôn cảnh giới võ giả mới có tư cách đảm nhiệm. Không có bất kỳ cái gì một vị kẻ yếu, tại quân đội bên trong địa vị cực cao. Vị này tướng quân không biết là tới làm gì, là tới hối đoái quân công, vẫn là tìm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên quân đội võ giả nhìn xem Sở Phong Miên, trực tiếp mở miệng nói. Hiển nhiên là đối với đây hết thảy đã là vô cùng quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới nơi này quân đội tổng bộ đại bản doanh tướng quân, cơ hồ cũng là vì hai chuyện này mà tới. Hối đoái quân công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Tướng quân xin mời đi theo ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này quân đội võ giả đáp lại một tiếng, chính là đi ở phía trước, mang theo Sở Phong Miên, hướng về đại điện chỗ sâu đi đến. Cái này một ngôi đại điện, chính là quân đội tổng bộ đại bản doanh. Nội bộ tự nhiên không có khả năng thoạt nhìn như là ngoại bộ như vậy bình thường. Trong đó vô số không gian, tầng tầng lớp lớp, bình thường võ giả tùy tiện tiến vào bên trong, đều có thể mất phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại nguy hiểm nhất là, cái này vô số không gian bên trong vẫn tồn tại không ít nguy hiểm cấm chế, trận pháp. Cho dù là một vị pháp tắc Tiên Tôn, không cẩn thận đi nhầm, xa vào đến một chút cấm chế trong trận pháp, đều có thể sẽ bị tại chỗ oanh sát. Cái này quân đội tổng bộ trong đại bản doanh bộ trong không gian trận pháp cấm chế, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là quân chủ tự tay bố trí đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua, vậy nhìn ra được, cái này quân đội tổng bộ trong đại bản doanh bộ, quả thực là lấy sâu không lường được để hình dung. Những trận pháp này cấm chế, đều bị Sở Phong Miên thu hết tại đáy mắt, trong đó một chút cấm chế trận pháp. Sở Phong Miên mình đều cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên là bố trí ra những cấm chế này trận pháp nhân vật. Thực lực mảy may không kém Sở Phong Miên. Ta mong muốn xông ra đi. Những cấm chế này trận pháp, mặc dù ngăn không được ta, nhưng là vậy hội tất nhiên bại lộ thân phận ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đánh giá một chút, trong lòng không khỏi nghĩ đến, tại cái này quân đội tổng bộ trong đại bản doanh cấm chế trận pháp. Mặc dù nói không có khả năng đem Sở Phong Miên hoàn toàn giam ở trong đó, nhưng là hắn mong muốn ở trong đó cưỡng ép lao ra. Vậy tất nhiên là cần bộc phát toàn lực, như vậy, tất nhiên hội bại lộ thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên chính là lấy cổ xà kiếm quân thân phận mà đến. Ngược lại là vậy không lo lắng, có người động thủ với hắn. Phía trước tên kia quân đội võ giả, mang theo Sở Phong Miên, một đường vòng qua không ít không gian, rốt cục đi tới một chỗ không gian bên trong. Cái này không gian bên trong là một tòa thật lớn cao lầu. Cao lầu bên trong có vô số gian phòng. Mỗi trong một cái phòng đều là một chỗ không gian độc lập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo cái kia chút tướng quân ký ức, có thể tới đến nơi đây, chí ít đều là quân đoàn tướng quân thân phận, sẽ có người chuyên môn tới đến nơi đây tiến hành tiếp đãi. Sở Phong Miên đến giữa bên trong, chính là ngồi ở một trương nhu mềm vương tọa bên trên. Tên kia quân đội võ giả đem Sở Phong Miên đưa đến về sau, chính là trực tiếp rời khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát, cửa gian phòng mở ra, một nữ tử chậm rãi đi đến. Nữ tử này cũng là thân mang một thân quân trang, dựa theo quân giả vờ giả vịt, điều này hiển nhiên cũng là một vị tướng quân. Cổ xà kiếm quân, ta là quân đoàn thứ nhất lĩnh Liệu Yên, phụ trách tiếp đãi ngươi. Không biết ngươi là muốn hối đoái bảo vật gì? Chỉ cần là có đầy đủ quân công, ta đều có thể làm chủ cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Liệu Yên tướng quân mới vừa tiến vào trong phòng, trước tiên mở miệng, một câu chính là điểm ra Sở Phong Miên thân phận. Bất quá Sở Phong Miên lại là vậy không thèm để ý chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lần này đi vào hoàng thành, tiến vào cái này quân đội tổng bộ trong đại bản doanh, vậy không có chút nào che giấu thân phận của mình. Nếu như quân đội hiện tại còn chưa tra ra Sở Phong Miên thân phận lời nói, ngược lại là hội lệnh Sở Phong Miên tuyệt có chút thất vọng. À, không nghĩ tới, ta thế mà hội đáng giá lệnh một vị tướng quân tự mình tiếp đãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Liệu Yên tướng quân, ngược lại là tha có ý tứ mở miệng nói, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.